Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta là gián điệp mau giết cô TA1. Thiên giả kinh ngạc đến mức đứng sững tại chỗ, Nhiếp Nhiên, lại là Nhiếp Nhiên, tại sao cô ta lại ở đây, cô ta tới đây làm gì? Vô số câu hỏi không ngừng xông ra ở trong đầu thiên giả. Nhiếp Nhiên đứng chắp tay cách đó không xa, bóng tối sau lưng giống như một đôi cánh màu đen uốn lượn mọc ra từ xương sống của cô vậy. Cô nở nụ cười quỷ mị, lạnh lẽo, thật khéo, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần đầu tiên trong đời thiên giả có cảm giác hoảng sợ, trông Nhiếp Nhiên thật giống như người trời sinh đã thích hợp sống trong bóng tối vậy. Sao mày lại? Nhiếp Nhiên chậm rãi bước tới, cô cười khẩy nói. Mày muốn hỏi làm sao tao lại tới đây à? Cát gia nói, hàng của tao tới rồi, cho nên tao cũng tới thôi. Hàng, mày đồng ý với Cát Nghĩa rồi. Đúng vậy đấy, tao đồng ý gia nhập rồi. Nhiếp Nhiên hào phóng gật đầu. Không thể nào, chuyện này không thể nào được. Mặc dù thiên giả nói không thể nào nhưng suy nghĩ trong lòng cô ta đã loạn hết cả lên rồi. Nhiếp Nhiên có thể ngang nhiên gia nhập vào chỗ Cát Nghĩa như thế này, hẳn là ý của sĩ quan huấn luyện An phải không? Nguồn, bởi vì vừa rồi mình từ chối cho nên thầy ấy đã thất vọng với mình. Vì thế mà muốn để Nhiếp Nhiên hoàn toàn thay thế mình làm nhiệm vụ này. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy rồi. Nhiếp Nhiên, nhiệm vụ này là của tao, là của tao. Mày cốt đi cho tao, cốt ngay cho tao. Giọng nói của thiên giả bắt đầu nôn nóng bất an, mặc dù âm lượng đã giảm thấp xuống rất nhiều nhưng cô ta vẫn không thể nào che giấu được tâm trạng kích động. Thiên giả, làm sao mà mày chỉ muốn nhiệm vụ mà không nghĩ xem vì cái gì Cát Nghĩa lại đưa mày đến đây? Trong nháy mắt thiên giả giống như bị đứng hình, tất cả cảm xúc đều biến mất. Cô ta bỗng có một dự cảm không lành. Mày có ý gì? Thiên giả lạnh giọng, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nhiếp Nhiên cười nhạt giải thích, yên tâm, ở đây không có người nào khác, chỉ có tao và mày. Nghe cô nói thế thiên giả mới thoáng yên tâm, nhưng cô ta vẫn duy trì tính cảnh giác. Lời mày vừa nói là có ý gì hả? Thiên giả suy nghĩ một lát, đột nhiên cô ta bừng tỉnh ngộ. Thì ra đây là một cái bẫy, chuyện đi nhận hàng chỉ là giả. Thật ra nếu suy nghĩ kỹ một chút là cô ta có thể phát hiện ra ngay. Xưa nay Cát Nghĩ không phải là người tùy tiện. Ông ta sẽ không thể vì thiếu người mà qua loa cho một người mới tới nhận nhiệm vụ quan trọng như vậy. Thấy sắc mặt thiên giả càng ngày càng lạnh, Nhiếp Nhiên lại mỉm cười. Xem ra mày đã hiểu rồi đấy. Cách chương.